Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 56, trải qua một đêm tình cảm mãnh liệt, sau khi chấm dứt, đã là hừng đông, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời, vật hóa thành loại, bá chiếu vào ba người trên người, làm mỏi mệt ba người cảm thụ ánh mặt trời phát, mặt mà đến, ấm áp ánh mắt tựa hòa tan một chút mỏi mệt, ba người rút vào cùng nhau, không quá nhiều ngôn ngữ. Tuy rằng hình ảnh thực dâm loạn rồi lại có vài phần không kể ấm áp. Tiêu Mộng vẫn luôn từng ngụm thở hổn hển, nhìn. Dáng vẻ tựa hồ hao phí quá nhiều thể lực. Nàng nhưng không thể so Kỷ Nhược Yên, như vậy nại thao, cao trào tới một lần sau một lần mãnh liệt, ở Kỷ Nhược Yên kia dâm đãng sức cuốn hút hạ, nàng tối hôm qua cũng điên cuồng ở, tác ái, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác, làm Tiêu Mộng đều hoài nghi chính mình có phải hay không đều phải đã chết. Tần Thiên hữu lực thọc vào rút ra, Kỷ Nhược Yên còn sẽ ôm nhu lại linh hoạt liếm nàng cùng Tần Thiên giao hợp chỗ, nhiều trọng khoái cảm giao điệp lên, thật sự quá, mãnh liệt đến làm. Nàng trái tim đều có chút chịu không nổi. Sớm biết rằng liền không cùng ngươi lại đây, Tiêu Mộng ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, một đôi no đủ bộ ngực sữa gắt gao dán hắn ngực, một bên thở gấp hương khí, một bên vô lực quán trách một tiếng, Tần Thiên quá mảnh. Nàng loại này thiếu nữ căn bản là không chịu nổi, này vẫn là có Kỷ Nhược Yên giúp nàng chia sẻ đại bộ phận, phân, nếu là không có Kỷ Nhược Yên ở, nàng đều lo lắng cho mình sẽ bị Tần Thiên cấp thao chết, người khác tưởng theo tới, còn không có cơ hội đâu, ngươi còn. Quán trách. Tần Thiên cười mắng. Ôm nàng bàn tay to ấn ở nàng mông vểnh thượng, dùng sức nhéo, ngô. Không để ý tới ngươi, ta đi tắm rửa. Tiêu Mộng gian nan chống Tần Thiên ngực ngồi dậy, sau đó trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, tiểu thuyết nói thầm nói, quả, nhiên là cái đại phôi đảng. Sau đó có chút lão đảo khập khiễng xuống giường, hướng phòng tắm đi đến, cho dù là phía dưới bị thao sưng đỏ, đi đường cọ sát sẽ rất đau, nhưng nàng như cũ không có dừng lại bước chân, Tần Thiên nhìn Tiêu Mộng kia còn đang không ngừng theo đùi chảy xuống tinh dịch. Buồn cười lắc lắc đầu, Tiêu Mộng này cô, nương phi thường kiên cường, còn thực có thể chịu khổ. Có thể là ở nông thôn cô nương nguyên nhân đi, chịu khổ nhọc, bất quá chính là không kiên nhẫn thao, ngươi đi giúp nàng tẩy một chút. Tần Thiên vỗ vỗ Kỷ Nhược Yên đại phì nải, phân phó nói, lúc này Kỷ Nhược Yên đã khôi phục lý trí, nàng gật gật đầu, đứng dậy xuống giường, nhéo nàng gợi cảm đầy đặn, dâm đãng thân thể, đi vào phòng tắm, đến nỗi Tần Thiên, hắn chính là hỗn độn thể tăng lớn nói nguồn nước và dòng sông thể. Bản thân liền vạn trần không nhiễm, vô cấu không tì vết. Không cần, muốn rửa sạch thân thể, tuy rằng đi tẩy cái uyên ương tắm cũng thực không tồi, nhưng xem Tiêu Mộng bộ dáng thật sự là vô pháp ở thừa nhận hắn chinh phạt, cho nên từ bỏ, Tần Thiên mặc tốt quần áo, liền đi trước Dực Vũ nơi nào, lúc này Dực Vũ đã khôi phục rất nhiều, bất quá trên người vết sẹo chính là từ Phượng Hoàng một mạch lưu ly tịnh hỏa sở, thiêu, vô pháp tiêu trừ. Bất quá Dực Vũ cũng không nghĩ tiêu trừ, hắn lưu trữ. Này đó thiêu ngân. Chính là làm chính mình nhớ kỹ. Tộc nhân huyết hải thâm thù, Tần Thiên ngồi ngay ngắn ghế dựa thượng, nhìn trước mắt Dực Vũ, hỏi, thương khôi phục thế nào? Đa tạ công tử tương trợ, đã mất trở ngại. Dực Vũ cung kính hướng Tần Thiên hành lễ, hắn vốn là cao ngạo bất khuất người, đương đương sơ ở tử tù mà, Tần Thiên chẳng những đứng ra vì hắn nói chuyện, còn nhớ rõ, tổ tiên ân tình, càng là đem thiên hoàng nữ vô tình nghiền áp. Này đó không một đều làm hắn phát ra từ nội tâm kính nể, được rồi, vậy cùng ta nói chuyện của ngươi đi. Tần Thiên không sao cả mở miệng nói. Dực Vũ hơi loát một chút ý nghĩ, mở miệng nói, công tử cũng biết, ta chính là xạ nhật nhất tộc người, tổ tiên chính là bắn lạc chính dương đại dực, phụ thân ta là, tộc trưởng, ta huynh trưởng là trong tộc thiếu chủ. Nga. Tần Thiên như suy tư gì nhìn Dực Vũ liếc mắt một cái. Tự nhiên vẫn là dòng chính thành viên, từ tổ tiên bắn lạc chính dương sau, ta xạ nhật nhất tộc liền cùng Phượng Hoàng một mạch liền kết hạ tử thù. Thượng cổ thiên đình ngã xuống, thái cổ hoàng tộc cũng đi theo cô đơn, nhưng đồng dạng, ta xạ nhật nhất tộc cũng dần dần bắt đầu. Suy vi, giống như huyết mạch bị đóng cửa, tổ tiên xạ nhật chính mũi tên, kinh rốt cuộc không người có thể bắn ra. Cho dù là ta kia trong tộc trăm ngàn năm khó được vừa ra tuyệt thế thiên tài huynh trưởng, cũng chỉ có thể bắn ra 5 mũi tên, mà, thả càng thêm trí mạng chính là tổ tiên để lại cho chúng ta Dực Thánh Cung cũng không biết vì sao rơi xuống không rõ. Nói nơi này, Dực Vũ trong mắt bi ý rốt cuộc vô pháp che giấu, sau đó lại lần nữa nói, thẳng đến khoảng thời gian trước, thiên hoàng nữ thức tỉnh, nàng trước tiên liền mang theo đế khí. Còn có rất nhiều phượng hoàng một mạch, cường giả, xé rách đạo vực, tìm được rồi ta chi nhất tộc. Kế tiếp sự tình, Dực Vũ không cần phải nói, Tần Thiên cũng có thể đoán được, chẳng sợ thái cổ hoàng tộc cô đơn, nhưng nội tình, phi thường hùng hậu, tuyệt đối không phải mất đi tổ tiên đế binh, còn có huyết mạch đóng cửa xạ nhật nhất tộc có thể chống cự, sự thật cũng chính như Tần Thiên sở liệu, tuy rằng xạ nhật nhất tộc toàn lực chống cự, cùng phượng hoàng một mạch mở ra không chết không ngừng bất hủ chiến. Nhưng cuối cùng vẫn là, bại, nguyên bản sống sót hẳn là Dực Vũ huynh trưởng, hắn là toàn bộ gia tộc hy vọng, nhưng vì cứu đệ đệ, hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn cấp đệ đệ tranh thủ cơ hội đào tẩu, mà Dực Vũ cũng chính mắt, thấy chính mình huynh trưởng chết ở thiên hoàng nữ trên tay, sau đó chính là, phượng hoàng một mạch vì đuổi tận giết tuyệt, vẫn luôn đuổi giết Dực Vũ, chẳng sợ Dực Vũ bị trảo làm tử tù, thiên hoàng nữ cũng muốn đuổi giết lại đây. Đây là Dực Vũ chuyện xưa, Dực Vũ nói xong. Đồng tử huyết hồng. Trong mắt tràn đầy tơ máu lan tràn, trong lòng bi thương, cùng với kia không thể áp lực, ngập trời thù hận, Tần Thiên khe khẽ thở dài, chuyện của ngươi, ta đã minh bạch. Tần Thiên nhìn Dực Vũ, lại lần nữa nói, một khi đã như vậy, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Dực Vũ thiên tư cùng thực lực, trở thành hắn người theo đuổi tuyệt đối là vậy là đủ rồi, Dực Vũ nghe vậy, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là chần chờ lên. Hắn chính là cổ chi tiên tộc, tổ tiên chính là xạ nhật đại năng, hắn có hắn kiêu ngạo, nhưng đồng dạng hắn cũng có này vô pháp. Ma diệt huyết hải thâm thù, công tử khẳng định là phi thường nổi danh người, nhưng lúc trước gia phụ giao phó quá ta nếu có thể tồn tại chạy đi, muốn đi tìm Tần tộc người, xin lỗi. Dực Vũ suy tư một hồi, vẫn là cự tuyệt Tần Thiên mời, lúc trước phụ thân hắn liền nói quá, bọn họ huynh đệ vô luận cái kia chạy đi. Nhất định phải đi tìm được Tần tộc người, chỉ có Tần tộc người mới có thể giúp bọn hắn báo thù. Tần Thiên nhãn mắt híp lại, này xạ nhật nhất tộc cư nhiên cùng Tần tộc có sâu xa sao, đến nỗi Dực Vũ không nhận biết hắn là Tần tộc thần tử cũng bình thường. Đại ngàn đạo vực vô hạn rộng lớn, số lấy ngàn kế đạo vực, mỗi một cái đạo vực chính là một phương vũ trụ, Dực Vũ nơi đạo vực, chẳng những tương đối thiên, hơn nữa từ xạ nhật nhất tộc không lạc hậu liền ẩn tàng rồi lên. Đối ngoại giới sự cũng không phải linh thông, huống hồ Tần Thiên thành vì Tần tộc thần tử cũng bất quá 20 mấy năm thời gian, ta nói, có hay không khả năng, ta chính là Tần tộc người. Tần Thiên nhìn Dực Vũ cười nói, Dực Vũ sửng sốt, ngốc ngốc nhìn Tần Thiên, sau đó hắn vội vàng lấy ra một khối. Hẳn là nửa khối ngọc bội, nhưng này nửa khối ngọc bội lấy ra sau, lập tức liền phát ra, hơi hơi ánh sáng, Tần Thiên hơi kinh hãi. Bởi vì này nửa khối ngọc bội thượng cư nhiên tản ra Tần tộc người hơi thở, này hơi thở phi thường, quen thuộc, Tần Thiên có thể khẳng định, cảm thấy là Tần tộc mổ vị dòng chính thành viên, hơn nữa huyết mạch phi thường thuần khiết, này một sợi hơi thở sợ là không biết tồn tại nhiều ít năm tháng, nhưng như cũ không có tiêu tán. Ngươi thật là Tần tộc người. Dực Vũ mắt hàm nhiệt lệ, kích động nhìn trong tay sáng lên ngọc bội. Ta phụ thân nói qua, chỉ cần tìm được Tần tộc, liền nhất định phải đi theo này người mạnh nhất, ta tưởng công tử ngươi khẳng định liền, là Tần tộc người mạnh nhất. Dực Vũ lập tức chắp tay hạ bái, quỳ một gối xuống đất, Dực Vũ, nguyện ý đi theo công tử, chung thân bất hối. Cổ chi tiên tộc truyền nhân, cam tâm tình nguyện, quỳ gối Tần Thiên trước mặt, tuyên thệ thần phục đi theo, việc này nếu truyền ra đi, nói vậy lại sẽ khiếp sợ một đại ba người, bởi vì một ít thiên kiêu, thậm chí liền nghệ vũ thân phận đều so bất quá. Tần Thiên lấy quá Dực Vũ trong tay nửa bên ngọc bội, hắn hiện tại càng thêm để ý thứ này, này ngoạn ý mặt trên thật, nhất thiết có Tần tộc người hơi thở, lại còn có thật lâu xa, này nửa bên ngọc bội là chuyện như thế nào? Tần Thiên tò mò hỏi, đây là tộc của ta nghe đồn là trước tổ trên tay truyền thừa xuống dưới, nghe nói là Tần tộc mổ vị tiên nhân tặng cùng tổ tiên, ta cùng ta huynh trưởng một người một nửa, đi tìm Tần tộc người hỗ trợ, nhưng huynh trưởng hắn... Dực Vũ nhớ tới huynh trưởng vì làm hắn chạy trốn. Một mình ngăn trở thái cổ hoàng tộc một màn, trong lòng liền không khỏi nảy lên một cổ bi phẫn, Tần Thiên nghĩ, Tần tộc tồn tại năm tháng vô cùng dài lâu, có thể là mổ vị lão tổ cùng xạ nhật nhất tộc có chút sâu xa, cho nên mới đưa tặng này khối ngọc bội đi, ngày khác có rảnh lấy về Tần tộc làm lão tổ nhóm xem một chút hẳn là liền biết là ai, kia hảo, ta chính thức giới thiệu một chút, ta, Tần Thiên, nãi Tần tộc đương nhiệm thần tử, Tần tộc đệ nhất cường giả. Tần Thiên nhàn nhạt cười nói, nghe được Tần Thiên nói. Dực Vũ đôi mắt sáng ngời, trước mắt tên này giống như trích tiên người giống nhau, công tử quả nhiên là Tần tộc, người mạnh nhất, hắn vận khí thật sự thực hảo, trở thành ta người theo đuổi, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là trung tâm, ngươi không phản bội ta. Ta nhưng dưỡng ngươi, thành đế, làm ngươi sang bằng thái cổ hoàng tộc. Tần Thiên vươn tay, ngạo nghễ nói, Dực Vũ nửa quỳ trên mặt đất, nhìn Tần Thiên, hắn ánh mắt phản phất xuyên thấu thời gian sông dài, thấy được xa xôi, tương lai, có một tôn vô địch tiên nhân sừng sững ở vũ trụ phía trên, quan sát hết thảy sinh linh hình ảnh, Dực Vũ thề sống chết đi theo công tử, ta lấy tổ tiên đại dực thề, nếu ta có phản bội tâm, trời tru đất diệt. Dực Vũ không còn có một tia do dự, hướng Tần Thiên thề tuyên cáo thần phục, hảo. Ta tin ngươi. Tần Thiên vỗ vỗ hắn bả vai, sau đó nói, chúng ta đi xem xích quỷ. Hai người một trước một sau đi vào xích quỷ phòng, xích quỷ mắt thấy đã có người tiến vào, cũng mở hai mắt, bất quá trong mắt như cũ là một mảnh ngu dại, không có nửa phần, thanh minh. Tần Thiên tuy rằng áp chế hắn điên cuồng, nhưng hai loại đại đạo lực lượng đã đem xích quỷ đầu óc cấp lộng hỏng rồi, bởi vì hai loại đại đạo dung hợp thất bại, xích quỷ tuy rằng đạt được bất tử thân, nhưng ở nào đó ý nghĩa thượng, hắn cũng đã chết. A ba, xích quỷ tuy rằng đầu óc một mảnh hỗn độn, nhưng lại nhớ rõ Tần Thiên, nói đúng ra là nhớ kỹ ngoại đạo thiên ma giống khí, tức, công tử, cái này đỏ thẫm khoai lang, thoạt nhìn không quá thông minh bộ dáng. Dực Vũ có chút ghét bỏ nhìn xích quỷ lại cao lại đại, chẳng những lớn lên cao, một thân cơ bắp cũng rất lớn, thoạt nhìn thật đúng là giống cái hồng khoai lang, nhân gia vốn dĩ liền ngốc, ngươi còn nói nhân gia giống khoai lang. Tần Thiên vô ngữ nhìn Dực Vũ liếc mắt một cái, sau đó hắn đi hướng xích quỷ. Nói, ta biết ngươi hiện tại si ngu ngu si, không nhớ rõ rất nhiều, nhưng ta cũng cấp ngươi một cái lựa chọn cơ hội, là đi theo ta, vẫn là rời đi. Xích quỷ kia cao lớn đỏ đậm thân thể ngốc ngốc nhìn Tần Thiên, hắn kia không hề thần trí trong mắt, tựa hồ ảnh ngược, một tôn sừng sững ở đàn tinh phía trên, luân hồi ở ngoài không thể diễn tả khủng bố thân ảnh, xích quỷ cả người bắt đầu run rẩy. Sau đó quỳ gối Tần Thiên trước mặt, không ngừng ở dập đầu, Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, bàn tay nhẹ nâng, ngăn trở xích quỷ tiếp tục dập đầu động tác. Nói, ngươi nếu lựa chọn, đi theo ta, đó chính là ta người, ta tạm thời cho ngươi lấy cái tên đi. Đã kêu ngươi khoai lang đi. Dực Vũ, xích quỷ là chủng tộc tên, cũng không phải khoai lang tên, hiện tại liền tính đi hỏi, cũng hỏi không ra, hơn nữa hắn, thật sự rất giống một cái đại khoai lang. Chỉ có thể chờ ngày ấy có thể gặp được mặt khác xích quỷ tộc người, hỏi một chút nhìn, khoai lang giống như còn rất nổi danh, đúng lúc này, cửa phòng phanh một tiếng, bị người đá văng, Cung Thiên Thành từ bên ngoài nhảy tiến vào. Vừa thấy đến Tần Thiên liền kích động nói, ai, ta đều nghe nói, ngươi, một quyền đem thiên hoàng nữ đầu đánh bạo. Bên ngoài đều truyền thành như vậy. Tuy nói cùng sự thật có chút không hợp, nhưng cũng không sai biệt lắm, kia cũng không phải là, thật nhiều phiên bản A. Ta ở một chúng, ngươi đánh bạo thiên hoàng nữ vú, ngươi đem thiên hoàng nữ, âm mao cấp rút từ từ trong lời đồn, tuyển một cái còn tương đối hợp lý tin. Cung Thiên Thành nói xong, liền nhìn đến phòng nội còn có hai người, bọn họ là ai a? Ở ngươi trong phòng cư nhiên sẽ xuất hiện nam nhân. Dực Vũ, công tử người theo đuổi. Dực Vũ đạm mạc trả lời một câu, ngữ khí bình bình đạm đạm, đối Cung Thiên Thành, không có một tia tôn kính, hắc, ngươi người theo đuổi như vậy túng sao? Cung Thiên Thành có chút khó chịu, hắn là ai? Lạc Ngân tiên triều đệ nhị, ngưu bức nhân vật, Tần Thiên không ở, hắn liền lão đại, hiện tại cư nhiên bị một cái không biết kia tới người theo đuổi khinh thường, này có thể nhẫn, tiểu tử, ta chính là Lạc Ngân tiên triều thế tử. Nga, ta là Tần Thiên biểu ca. Thuộc hạ Dực Vũ, ra mắt công tử biểu ca. Tiểu gia ta kêu Cung Thiên Thành. Cung Thiên Thành khí đều phải bốc khói, Dực Vũ, Nga. Dực Vũ liền kém ở một bên đào lỗ mũi, Dực Vũ thân phận chút nào không thể so Cung Thiên Thành kém, thậm chí từng có mà không kịp, dù sao cũng là cổ chi tiên tộc xạ nhật tộc duy nhất truyền nhân, nếu là Tần Thiên không có Tần tộc thần tử cái này thân phận, cũng đồng dạng không bằng Dực Vũ. Cung Thiên Thành nhìn Tần Thiên, chỉ hướng Dực Vũ, nói, ta có thể đánh hắn sao? Ngươi đánh không lại hắn. Tần Thiên đã kích nói, tiểu gia ta không tin. Hắn cũng không nhiều lắm. Ta thao, thánh nhân cảnh. Cung Thiên Thành lời nói còn chưa nói xong, dược vũ trên người liền bùng nổ, trừ bỏ một cổ hoảng sợ thánh uy, trên người kim sắc phù văn lan tràn, lưng đeo hoàng kim thần luân, ẩn có chính dương vần quanh, muốn đánh sao? Dược vũ nhàn nhạt nói, ngươi. Tiểu gia không cùng ngươi so đo, bên kia cái kia khoai lang, tiểu gia sớm xem ngươi khó chịu, đứng lên. Cung Thiên Thành vì giảm bớt xấu hổ, đem ánh mắt liếc hướng vẫn luôn quỳ trên mặt đất khoai lang, cái này ngốc đầu ngốc não gia. Hỏa thoạt nhìn khá tốt khi dễ, a ba, khoai lang đứng lên, tức khắc liền có một trận bóng ma đem Cung Thiên Thành bao phủ, khoai lang 2 mét rất cao thân thể đứng lên, đều mau chạm vào nóc nhà, khoai lang chẳng những lớn lên cao, còn lớn lên khoang, kia một thân giống như nham thạch tạo hình bành trướng cơ bắp, quả thực chính là người, hình xe tăng, tuy rằng khoai lang hiện tại có điểm si ngốc, nhưng trong cơ thể cùng thần đại đạo cùng huyết chi đại đạo, làm tới gần người đều sẽ mạc. Danh run rẩy, cảm thấy một cổ tử vong áp lực. Cung Thiên Thành ngẩng đầu nhìn khoai lang, nuốt nuốt nước miếng, hắc hắc, vị này chính là. Cũng là ta người theo đuổi, khoai lang. Tần Thiên buồn cười nhìn Cung Thiên Thành, thật đúng là kêu khoai lang. Tính, tiểu gia ta không cùng các ngươi so đo, Tần Thiên ngươi lại đây, ta hôm nay nhìn đến một cái nữ, đó là một cái, xinh đẹp a, ta chuẩn bị đi thử thử. Cung Thiên Thành kia trương cẩu mặt tức khắc liền trở nên đáng khinh lên, ai? Tần Thiên có chút tò mò hỏi, đó chính là thái cổ hoàng tộc tiên hồ nữ, ta hôm nay thấy nàng liếc mắt một cái. Ngoan ngoãn, kia tư sắc dung mạo, quả thực, chính là ta đã thấy đẹp nhất. Cung Thiên Thành sắc mặt đáng khinh càng hơn, mùi ngon nói, kia dáng người, thật là quá tuyệt vời, bất quá, chính là có điểm đáng tiếc, là thái cổ hoàng tộc, nếu là nhân tộc nên thật tốt. Cung Thiên Thành càng nói càng hăng hái, nhưng lập tức hắn liền cảm thấy Tần Thiên biểu tình có một ít không đúng, ánh mắt kia, rất quen thuộc, tất, Tần Thiên mỗi lần tấu hắn thời điểm đều là cái này ánh mắt, ách. Cung Thiên Thành có kỹ nhược yên lần đó giáo huấn. Lần này cũng đã nhận ra sự tình có chút không đúng, cái kia. Tiên hồ nữ cũng là ngươi nữ nhân. Ân. Tần Thiên gật gật đầu, một lậu hung quang, kia gì, ta nương kêu ta về nhà xem mắt, tái kiến. Không cần, ta đưa ngươi, thay ta hướng thiếm vấn an. Tần Thiên nắm lấy Cung Thiên Thành cổ áo, sau đó đột nhiên một ném, trực tiếp đem hắn cấp ném ra ngoài cửa, hóa thành một đạo sao băng, biến mất ở chân trời. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đều như vậy thiếu đánh. Tần Thiên vỗ vỗ tay, có chút ghét bỏ nói, xác thật. A ba. Dực Vũ cùng Khoai Lang đồng thời gật gật đầu, các ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện, đợi lát nữa chúng ta ở khởi hành. Dực Vũ, công tử, chúng ta muốn đi đâu? Đế Thính. Mây Tía Đạo Vực, ở một chỗ loại nhỏ trong tông môn một chỗ đình viện, nơi này, đình đài thang lầu, trì quán nhà thủy tạ, chiếu vào thanh tùng thúy bách bên trong, nơi này có một lan đình, lúc này đang có một người thân xuyên áo tím thiếu niên độc ngồi trong đó, Đế Thính. Mệt bọn họ có thể ra được nơi này tới. Cố ý phóng cái kia tiểu cô nương trở về. Là chính xác, Đế Thính rốt cuộc muốn buông xuống sao? Thiếu niên ánh mắt hiện lên một sợi kim quang, hắn xốc lên to rộng ống tay áo, lộ ra bị một đoạn bị bỏng cánh tay, đúng lúc này, cánh tay thượng bỏng, cư nhiên toát ra một sợi màu đen ngọn lửa, sau đó từng cây bụi gai dây đằng từ miệng vết thương trung mạng, duyên mà ra, quấn quanh ở trên cánh tay. Lại còn có theo cánh tay hướng trên người lan tràn xu thế, từng đóa màu đen ngọn lửa hoa hồng ở dây đằng thượng nở rộ, đã mau áp chế không được. Hắn mày nhăn lại. Ngũ quan đều có chút vặn vẹo, hắn lập tức lấy ra một cái châm ống, đối với cánh tay trát đi xuống, a kim châm ống nội nước thuốc đều đánh tiếng cánh tay trung, đánh một châm sau, nguyên bản ở nở rộ lan tràn màu đen hoa hồng bắt đầu héo tàn, một hồi liền khôi phục nguyên trạng, thiếu niên sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Đem cánh tay thu hồi ống tay áo, nghe lệnh, theo kế hoạch hành động, vừa lúc đi theo này một thế hệ vai ác gặp một lần mặt. Là. Tức khắc thiếu niên phía sau xuất hiện đông đảo hắc ảnh, bọn họ có nam có nữ. Có già có trẻ, muôn hình muôn vẻ, trong đó, cầm đầu một người, nếu Tần Thiên ở đây nhất định có thể nhận ra, người này đúng là Thường Thanh, Đế Thính giáng thế còn cần một chút thời gian, Tần Thiên vừa lúc có thể đi tìm một chút Vũ Băng Thiền. Nha đầu này chính là trừ bỏ mẫu thân bên ngoài sớm nhất cùng hắn nữ nhân, lâu như vậy không gặp, còn rất tưởng niệm, đi vào thái cổ hoàng tộc cửu vĩ hồ một mạch nơi dừng chân, Vũ Băng Thiền bên người tất cả đều là hồ tộc nữ tử, các. Nàng nhìn đến Tần Thiên đạo tới, Tựa hồ là sớm có phân phó, cũng không có ngăn trở, kỳ thật cũng không phải sở hữu thái cổ hoàng tộc đều là nhân tộc tử địch, trong đó cũng có như vậy số ít chủng tộc, cùng người, tộc cũng không có quá lớn thù hận, có thậm chí vẫn là nhân loại minh hữu, này cửu vĩ hồ một mạch, tuy rằng không phải nhân tộc minh hữu, nhưng các nàng cũng chưa làm qua bốn phía tàn sát nhân tộc sự ra tới, thậm chí còn có không ít hồ yêu cùng nhân loại luyến ái chuyện xưa, sở hữu tần thiên ở chỗ này. Đến cũng không cảm giác được có bao nhiêu đại địch ý. Ngược lại dọc theo đường đi có không ít mỹ diễm hồ tộc, nữ tử hướng hắn hành lễ, hồ tộc nữ tử đều đã hồ ly tinh quyến rũ xưng, nơi này hồ nữ các đều ăn mặc tùy tiện lớn mật, hướng hắn hành lễ công, eo thời điểm. Rộng thùng thình vạt áo liền sẽ đi xuống trụy, đại đa số thậm chí có thể nhìn đến toàn bộ vú, thật sự là muốn mạng người, nơi này thật đúng là cái hảo địa phương a. Tần Thiên một bên nhìn muôn hình muôn vẻ hồ nữ, một bên cọ sát cằm nói, thần tử đại nhân, bên này thỉnh, tiên hồ nữ đã đang đợi chờ ngài. Lúc này, một người hồ nữ hướng tới Tần Thiên đi tới, hướng Tần Thiên thi lễ, liền mang theo Tần Thiên hướng bên trong đi, Tần Thiên đi theo đứng dậy sau, nhìn kia không có mặc váy, liền có một khối thí mành che lại đại mông. Uốn éo một, hoảng thường thường lộ ra trắng tinh mông thịt, lần trước ở tử tù mà. Cũng không gặp này đó tao hồ ly ăn mặc như vậy tao a. Tần Thiên tâm trung âm thầm nghĩ đến, lúc trước ở tử tù mà, này đó hồ nữ cũng đều đi theo Vũ Băng Thiền bên người, kia ăn mặc, nhưng bình thường, như thế nào hiện tại liền kém toàn bộ lõa bôn, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Tần Thiên đi mau vài bước, đi vào dẫn đường hồ nữ phía sau, xốc lên nàng thí, mành, tức khắc tuyết trắng đại mông liền không hề che đậy lộ ra tới. Tần Thiên đại tay bắt đi lên, dùng sức bóp nhẹ lên, sau đó nhìn trước người hồ nữ, cười nói, sao, sao? Các ngươi cửu vĩ hồ nhất tộc đều như vậy tao sao? Không phải thần tử, ngô. Tiên hồ nữ đại nhân phân phó, làm chúng ta tận lực lấy lòng ngài, thần tử nếu tưởng, nơi này sở hữu tỷ muội đều có thể cùng nhau hầu hạ thần tử. Dẫn đường hồ nữ không có chút nào phản kháng Tần Thiên khinh bạc, ngược lại mặt lộ vẻ kiều mị, xuân thủy ước ác bộ dáng, Tần Thiên lắc đầu cười. Vũ Băng Thiền này thật đúng là chính là hướng về nhà chồng a. Vì đồ vật đều cấp, vỗ vỗ nàng đại mông, nói, ta đã biết, dẫn đường đi. Tốt. Thực mau Tần Thiên đã bị lãnh tới rồi một chỗ gác mái ngoại, dẫn đường hồ nữ hơi hơi thối lui đến một bên, nói, tiên hồ, nữ đại nhân liền ở bên trong, thần tử đại nhân thỉnh. Ân. Tần Thiên gật gật đầu, trực tiếp đẩy cửa mà vào, Tần Thiên vừa tiến đến. Liền phát hiện bên trong cũng không phải phòng trong, ngược lại là một chỗ bí cảnh. Lúc này hắn đang đứng ở một chỗ, triền núi phía trên, sườn núi đỉnh trống trải. Ước có mấy trăm trượng phạm vi, khắp nơi đều là rậm rạp đại thụ, che trời ma vân, tinh quang từ kia tầng tầng lớp lớp, giao tương thấp thoáng cành lá chi gian thấm lậu xuống dưới, loang lỗ điểm điểm mà sái lạc ở mặt cỏ, thượng, trong rừng ánh sáng pha ám, đêm sương mù mờ mịt, sâu thẳm mơ hồ, sơn khê ở trong rừng uốn lượn khúc chiết. Hơi nước mê mang, một gốc cây trắng tinh thần thụ thượng, dắt màu trắng la sa nữ tử cung váy, theo gió phiêu lãng. Từ thần thụ mặt sau, có yêu mị tiếng ca. Truyền ra, ngẫu nhiên hỗn loạn nhẹ nhàng sung sướng cười duyên. Tần Thiên tò mò đi lên trước, vòng qua màu trắng thần thụ, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, cả người nhiệt huyết thẳng quán đỉnh đầu, tim đập như cuồng, yết hầu bên trong hình như có liệt hỏa đốt cháy, chỉ thấy một nữ tử tóc dài phi dương. Giờ phút này nàng trên người cũng không có bất luận cái gì một tia phiến lũ, trắng tinh tinh tế cơ, da cùng đường cong yểu điệu thân thể trần trụi mà hiện ra ở trước mắt, tuyết trắng một thân mà đứng ở dòng suối bên trong. Kia phù đột có hứng thú thân thể. Phản chiếu lập lòe không chừng thủy quang. Ở cương ngạnh thẳng thắn cây cuối tùng trung, nhu hòa ám, đạm tinh quang dưới, phản phất một cái đêm tối tinh linh, nàng kia sườn đối với Tần Thiên, trên mặt mang theo hân hoan tươi cười. Trần trụi toàn thân ngâm mình ở thanh triệt xanh biếc trong nước, chính một mình treo chọc bọc nước, từ Tần Thiên góc độ này vừa lúc có thể nhìn đến nàng gương mặt, động lòng người mà hồng nhuận đôi môi cùng độ cung duyên dáng ngỗng, trứng mặt, trước ngực kiều mỹ vú cùng giữa háng trắng tinh vô mao âm phụ. Ngâm ở trong nước, mơ hồ không rõ. Quả nhiên, tiên nữ nơi nào đều là không dài mao, Tần Thiên vai dựa vào thần thụ, đôi tay giao nhau ôm với trước ngực. Thưởng thức này khó được mỹ nhân tắm rửa đồ, Vũ Băng Thiền cũng sớm phát hiện Tần Thiên, nhưng trượng phu xem thê tử tắm rửa, vốn chính là thiên kinh địa nghĩa, nàng dùng mắt, giác phong tình vạn chủng nhìn chính mình phu quân liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục rửa mặt, dễ nghe tiếng ca không ngừng từ miệng nàng trung phiêu ra, Tần Thiên rốt cuộc vô pháp dời đi ánh mắt, chỉ thấy màu hồng phấn nhũ, tim nổi tại thanh triệt trên mặt nước khiêu khích hắn. Mặt nước hạ thân thể càng là cực độ dẫn người hạ tư, đãi toàn thân buông rửa sạch xong sau, Vũ Băng Thiền mới bơi vào bờ, nghiêng nghiêng mà nghiêng người đưa lưng về phía Tần Thiên, chính chà lau, trên người dọc nước, hoàn toàn không thèm để ý Tần Thiên rình coi ánh mắt. Tuy rằng Vũ Băng Thiền tuyết trắng thon dài hai chân cũng thâm cụ lực hấp dẫn, nhưng là Tần Thiên ánh mắt như cũ vô pháp rời đi kia, có mỹ thuật phẩm hoàng mỹ độ cung tròn trịa bộ vị. Một đầu cập eo tóc dài, hiện giờ ướt át, nhu thuận mà dán ở nàng trước ngực thượng. Vũ Băng Thiền đã mặc tốt quần áo, tóc đen phất phới, váy áo lụa hệ, bộ ngực sữa khinh sương thắng tuyết, góc váy ở trong gió đêm, phập phồng không chừng, bánh bạch thon dài đùi như ẩn như hiện. Nàng kia mày liễu nghiêng chọn, một đôi mắt hạnh thanh triệt động lòng người, nhọn nhọn mặt trái xoan thượng tràn đầy ngâm ngâm ý cười, hồi lâu không thấy, Vũ Băng Thiền lúc này nhiều vài phần yêu mị, thiếu vài phần hồn nhiên, sóng mắt lưu động chi gian, vũ mị kiều tiếu, đoạt người hồn phách, nhưng rồi lại tiên khí phiêu phiêu. Thuần dục tôn quý, loại này tức hoàng mỹ lại mâu thuẫn khí chất, làm Vũ Băng Thiền trở nên càng thêm mỹ lệ mê người, có làm nam nhân không thể tự trút mỹ lệ. Lúc này Vũ Băng Thiền đã hoàn toàn không thua kém mẫu thân của nàng Hồ Cửu Ly, Vũ Băng Thiền sóng mắt lưu động, triều Tần Thiên nơi chỗ ngó tới, Tần Thiên tránh cũng không tránh, thẳng tắp mà ngóng nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười, phu quân, nơi này không có phương tiện, cùng ta xuống núi đi. Vũ Băng Thiền khanh khách cười, khinh phiêu phiêu mà xuyên qua rậm rạp cây rừng. Triều Sơn yểu điệu mà đi, Tần Thiên cũng hơi hơi mỉm cười, cất bước theo đi lên, Vũ Băng Thiền bóng dáng mạn diệu. Đón gió thổi quét gió đêm, mang đến trên người nàng nhẹ nhẹ từng đợt u hương, đại thụ che trời, dây đằng bốn rũ, Vũ Băng Thiền phân hoa phất liễu, thước tha mà đi, không nhanh không chậm, kia tuyết trắng chân trần, đang xen khoảng bãi, tự hồ ẩn ẩn hợp lại nào đó vận luật, nói không nên lời tuyệt đẹp, nói không nên lời, vũ mị, tự hồ mỗi một bước đều đạp lên hắn tiếng. Lòng thường, Vũ Băng Thiền một bên không coi ai ra gì mà bước chậm. Một bên thấp thấp mà hừ khởi ca tới, tiếng nói thanh thúy dễ nghe, thấp thẩm uyển chuyển, phản phất ở hắn bên tai nói nhỏ ngâm nga, ngẫu nhiên ngừng ngắt giọng mũi, vuốt ve đến hắn bên tai đều có chút phát ngứa, tuy nghe không rõ ca từ, nhưng kia tiếng ca yêu mị ôn nhu, tự hồ cùng lúc trước ở trong rừng bờ sông, trần truồng tắm rửa khi sở, sướng giống nhau, Tần Thiên Tài nghe xong một lát, trong đầu liền hiện lên vừa mới ở giữa sông nàng kia tuyết trắng quyến rũ thân thể. Nhất thời một đạo nhiệt liệt từ nhỏ bụng thẳng thoáng toàn thân. Tần Thiên lập tức thu nạp tâm thần, không khỏi có chút giật mình, Vũ Băng Thiền hiện tại vô ý thức tản mát ra mị ý, đã có thể ảnh hưởng hắn một lát nông nổi, xem ra trong khoảng thời gian này, Vũ Băng Thiền có thể ngồi trên cửu vĩ hồ một mạch tiên hồ nữ, xác thật trưởng thành rất nhiều, thực mau, hai người cũng đã xuống núi, đi vào một chỗ dưới chân núi tinh xảo tiểu viện, Tần Thiên nhìn đến này tòa tiểu viện thời điểm, bước chân một đốn. Chỉ thấy minh nguyệt treo cao, thải quang huyến lượng, tiểu viện trước hồ nước trơn nhẵn như gương, chớp động yêu diễm mà hoa mắt sóng nước lấp loáng. Ở trong viện còn có một viên đại thụ, đại thụ hạ có một bàn đu dây, đang ở gió nhẹ gợi lên hạ, hơi hơi lay động. Vũ Băng Thiền đi vào bàn đu dây trước mặt, chân ngọc nhẹ điểm, bàn đu dây liền lắc lư lên. Lúc này một sợi ánh trăng chiếu rọi ở nàng trên má, bánh quang nhuận ngọc, rực rỡ lấp lánh, gió nhẹ thổi tới, bạch y phiêu phiêu, cổ tay trắng nõn như tuyết, chân trần tựa ngọc, như là dưới ánh trăng tiên tử. Vũ Băng Thiền ngồi ở bàn đu dây thượng, nhẹ nhàng đong đưa, quay đầu tới, sóng mắt lưu chuyển, cười ngâm ngâm mà nhìn chằm chằm Tần Thiên, phu quân, này tiểu viện quen mắt không? Tần Thiên lập tức lặng lẽ mà cười, đi đến nàng phía sau, nhẹ nhàng đẩy, bàn đu dây liền đong đưa càng cao một ít, sao có thể sẽ quên, nơi này là ngươi cùng Cửu Ly cùng nhau sinh hoạt quá địa phương. Tần Thiên nhìn về phía bốn phía, này một sau một hoàng mỹ phục khắc tiểu viện, nơi này chẳng những có Vũ Băng Thiền cùng Hồ Cửu Ly hồi, nhớ, cũng có hắn, ở kia mặt tiểu hồ trung, hắn thấy được Hồ Cửu Ly ở tắm rửa. Cũng tại đây phòng nhỏ nội cùng Vũ Băng Thiền triền miên, phu quân, ta có điểm nhớ nhà. Vũ Băng Thiền đem đầu tiến đến hắn gan tất chi cự, sóng mắt nhộn nhạo, nhã khí như lan, tuyết trắng ánh trăng, loáng thoáng mà chiếu vào nàng trên mặt, thủy quang đông đưa. Minh minh ám ám, kia kiều tiếu tú mỹ mặt bình tĩnh mà ngọt ngào, khóe môi cong lên nhàn nhạt tươi cười, tự hồ ở làm một cái hạnh phúc, mộng đẹp, nhỏ xinh mặt trái xoan thượng không còn có vừa rồi kia yêu mị xảo quyệt thần khí, càng bằng thêm hồn nhiên ngây thơ thái độ. Tần Thiên tướng bàn đu dây dừng lại, đạm cười một tiếng, sau đó nói, hảo, chờ trong tay sự, ta mang ngươi còn có cửu ly, đóa hoa cùng nhau hạ giới. Ân, cảm ơn phu quân. Vũ Băng Thiền đem đầu dựa vào Tần Thiên ngực, nghe phu quân trên người khí vị, làm, nàng vô cùng an tâm, nàng hõm vai chỗ xiêm y hoạt khai, lộ ra tuyết trắng trơn trượt da thịt, đều nói tân nhân thắng người xưa, nhưng ở Tần Thiên nơi này, mặc kệ là hồ cửu ly, viêm đóa hoa cùng Vũ Băng Thiền, các nàng đều, là ban đầu cùng hắn nữ nhân, các nàng địa vị chưa từng có ở Tần Thiên tâm trung hạ thấp quá. Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền bế lên, cùng nhau ngồi ở đại thụ hạ, đem Vũ Băng Thiền đặt ở chính mình trên đùi, ôm nàng, eo nhỏ, mà Vũ Băng Thiền cũng như là một con tiểu hồ ly giống nhau, rút vào Tần Thiên ngực. Hai người cảm tình cũng không phải là chỉ cần nhục dục, một đôi ân ái phu thê, tính dục là không thể thiếu một vòng, nhưng lại không phải chủ yếu, Tần Thiên cũng không cấp sắc đối Vũ Băng Thiền tác cầu, đến hắn tầng này thứ, nhìn đến nữ nhân liền thú tính quá độ, khống chế không, trụ, kia cũng quá vớt, thật đương hắn là những cái đó ngốc bức vai chính a. Hai người hàn huyên rất nhiều, chỉ chốc lát liền cho tới thái cổ hoàng tộc thượng, Vũ Băng Thiền, phu quân, gần đây ngươi phải cẩn thận. Thái cổ hoàng tộc. Nga. Thái cổ hoàng tộc bên kia làm sao vậy? Tần Thiên hỏi. Phía trước liền nghe đế phi chi nhất phượng mẫu nói qua, trong khoảng thời gian này thái cổ hoàng tộc tự hồ ở mưu hoa cái gì, thiên hoàng nữ xuất thế, nói vậy phu quân cũng đoán được một ít. Vũ Băng Thiền trong mắt lộ ra một mặt lo lắng. Sau đó tiếp tục nói, không đơn giản là Phượng Hoàng một mạch Lạc Phượng Lâm, này, hắn chủng tộc cũng lục tục ở đánh thức ngủ say cổ đại thiên kiêu. Tần Thiên tự hồ cũng đoán được một ít, lần này thái cổ hoàng tộc tự hồ có bác một phen ý tưởng, kia mục tiêu nói vậy chính là chính biên trung kia khẩu quan tài. Này đó cái gì cổ đại thiên kiêu, bất quá đều là một ít kẻ thất bại, cho dù lại cường, ta cũng có thể trấn áp. Tần Thiên tự tin nói, thiên hoàng nữ xác thật rất mạnh. Nhưng còn chưa đủ xem, thời đại này là nhân tộc thời đại, thiên kiêu Tần ra, trời phù hộ nhân tộc, hắn tin tưởng, chẳng những chỉ có hắn, còn có rất nhiều thế lực lớn truyền nhân cũng không có xuất thế, thái cổ hoàng tộc nếu là tưởng, dựa này đó cổ đại thiên kiêu tới xoay chuyển trước mắt trạng huống, chỉ có thể là người si nói mộng, thái cổ hoàng tộc bị thua đã là không thể nghịch. Tự bảo vệ mình đều khó, còn muốn xoay người, Vũ Băng Thiền tin tưởng vững chắc nói, phu quân tự nhiên là thiên hạ vô địch. Bất quá, ta lo lắng cũng không phải này đó cổ đại thiên, kiêu. Ta nghe sư tôn nói, thái cổ hoàng tộc lần này là tính toán liều mạng, nói là sắp muốn đánh thức nào đó khủng bố tồn, ở, Tần Thiên nhướng mày, thái cổ hoàng tộc sở dĩ còn có thể tồn tại, này tộc nhân còn có thể tại ngoại du đảng, kiêu ngạo vô cùng, chính là nhân tộc bên này vẫn luôn ở đề phòng thái cổ hoàng tộc hay không ẩn tàng rồi cái gì khủng bố nội tình. Nếu như diệt trừ quá, cổ hoàng tộc, bảo không chuẩn sẽ cá chết lưới rách, thái cổ hoàng tộc chính là đã từng thiên địa bá chủ, trong tay có thứ gì ai cũng khó mà nói, bất quá kỳ quái chính là, thái cổ hoàng tộc thống trị thiên địa thời gian phi thường đoạn, chỉ có gần mấy vạn năm, nhiên, sau liền nhanh chóng cô đơn đi xuống, Băng Thiền, ngươi sư tôn có cùng ngươi đã nói, thái cổ hoàng tộc là bởi vì cái gì nguyện ý cô đơn sao? Vũ Băng Thiền nghĩ nghĩ, nói, sư tôn giống như cùng ta đề qua, hình như là nào đó bệnh. Bệnh. Hủy diệt tiên đình, sáng lập thái cổ thiên đình, thống trị toàn bộ thế giới chủng tộc, sẽ bởi vì một loại bệnh mà điêu tàn, này nhiều ít có điểm làm người khó có thể tin, ta cũng không rõ lắm, ta sư tôn ở thái cổ hoàng tộc cũng coi như là tương đối tuổi trẻ đồng lứa, một ít năm xưa cũ, sự, nàng cũng biết không ít. Vũ Băng Thiền nói nàng sư tôn, sau đó ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tần Thiên, nói, ta nói cho ngươi nga, ta, sư tôn nhưng tuổi trẻ xinh đẹp, kinh ta không ngừng nỗ lực, sư tôn nhưng đối với ngươi cảm quan không tồi nga. Ngươi làm cái gì? Tần Thiên tò mò hỏi, hắc hắc, ta sư tôn hiện tại đang ở động dục kỳ, thái cổ hoàng tộc mặc kệ già trẻ lớn bé đều ở nhìn chằm chằm ta sư tôn, đều tưởng cùng ta sư tôn song tu đâu. Vũ Băng Thiền lấy ra một trương bức họa, cấp Tần Thiên nhìn thoáng qua, họa trung ngồi ngay ngắn này một vị thành thục mỹ phụ, mây đen tóc đẹp, hạnh mặt má đào, mi như xuân sơn nhạt nhẽo. Mắt nếu thu ba uyển chuyển, lông ngực eo thon, thịnh mông tu chân, hơn hẳn hải đường say ngày, hoa lê dính hạt mưa, môi đỏ tựa một chút anh đào. Đầu lưỡi thượng phun chính là đắc ý hòa hợp êm thấm, chuyển Thu Ba như song cong mắt phượng, khóe mắt, đưa chính là nũng nịu phong tình vạn chủng, xinh đẹp đi. Vẫn là phu quân ngươi thích nhất thục nữ. Vũ Băng Thiền cười hắc hắc, xác thật đẹp. Tần Thiên gật đầu nói, mỗi lần sư tôn động dục, nhưng đều là ta ở giúp nàng giảm bớt, ta ngón tay đều khấu toan, bất quá phu quân yên tâm, ta chính là thật cẩn thận không đem màn trinh cấp lộng phá. Ta mỗi ngày ở sư tôn trước mặt nói phu quân ngươi hảo, cung thịt có bao nhiêu đại. Kinh ta không ngừng nỗ lực, hiện tại sư tôn động dục đều sẽ kêu phu quân tên của ngươi nha. Vũ Băng Thiền nói một đống lớn, sau đó phi thường kiêu ngạo nâng đầu, tự hồ là ở thỉnh cầu khen ngợi, đến thê như thế, phu phục gì cầu a, này tức phụ là đốt đèn lồng đều khó tìm đi, nhà ta Băng Thiền thật sẽ đau vi phu, nghĩ muốn cái gì khen thưởng, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền bế lên, ở nàng môi đỏ thượng hôn một cái, biết rõ cố hỏi, đóa hoa A-di đều mang thai, mẫu thân cũng mau bị ngươi lộng mang thai đi. Không biết ngày nào đó liền cấp. Ta sinh cái muội muội, ta đâu? Vũ Băng Thiền chu cái miệng nhỏ, biểu đạt nàng bất mãn, Tần Thiên ngượng ngùng sờ sờ đầu, Vũ Băng Thiền vẫn luôn ở thái cổ hoàng tộc bên kia, lấy Tần tộc cùng thái cổ hoàng tộc, quan hệ, hắn đi tìm Vũ Băng Thiền, cơ bản không sai biệt lắm chính là tuyên bố hai nhà khai chiến, cho nên vẫn luôn cũng chưa đi chủ động đi tìm nàng, kia vi phu phải hảo hảo lấp đầy ngươi. Tần Thiên tà cười nói, xâm lược ánh mắt không an phận mà nhìn Vũ Băng Thiền thân thể mềm mại, tự hồ muốn chọn người mà phệ. Cảm nhận được phu quân kia xâm lược ánh mắt, lúc này nàng khuôn mặt nhỏ hồng nhuận cực kỳ đáng yêu, biết kế đó hạ muốn phát, sinh cái gì, nàng là lại khẩn trương lại chờ mong, đầy đặn bộ ngực theo hô hấp lúc lên lúc xuống cực kỳ mê người, mượt mà vú rõ ràng mà phát họa ra mỹ diệu, đường cong, Băng Thiền, ta muốn ngươi. Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền ôm chặt trong người trước, tiến đến nàng bên tai một bên thổi nhiệt khí, một bên liếm nàng tiểu nhĩ, đóa, phu quân, Vũ Băng Thiền tức khắc xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Hờn dỗi nói, lâu như vậy không có làm, ta lại không có tự an ủi quá, tiểu, việc khẳng định lại biến khẩn. Ngươi nhưng đừng giống thao ta mẫu thân như vậy thao ta biết không? Tần Thiên thở hổn hển hung hăng mà ôm lấy Vũ Băng Thiền, nhìn đáng yêu lại vũ mị tiểu hồ ly đỏ mặt nhắm mắt lại, lập tức không khách khí mà hôn lấy nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt mà liếm nàng khoang miệng, khiêu khích mềm mại tiểu lưỡi thơm, nhấm nháp thiếu nữ nhất tươi mát mùi thơm của cơ thể, Vũ Băng Thiền mềm mại mà ưng ư một tiếng. Dịu ngoan mà đáp lại Tần Thiên hôn môi, tay nhỏ có chút run rẩy mà ôm lấy Tần Thiên eo, thật dài một cái ước hôn đem Vũ Băng Thiền hôn đến thở không nổi, lúc này mới lưu luyến mà buông ra nàng, một cái hôn đã làm nàng khuôn mặt nhỏ che kín ửng hồng, hết sức mà vũ mị, Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền ôm vào trong ngực, đứng dậy chơi phòng nhỏ nội đi đến, đem Vũ Băng Thiền phóng tới trên giường, ở đem chính mình cởi sạch. Nhìn Tần Thiên kia cường tráng kiện mỹ dáng người, Vũ Băng Thiền phương. Tâm rung động, Tần Thiên loại này hoàng mỹ nam nhân. Cái kia, nữ nhân nhìn không mơ hồ, phu quân, ngươi hảo soái a, Vũ Băng Thiền ý loạn tình mê mà hừ một tiếng, trong mắt mạo ngôi sao nhỏ nhìn nhà mình nam nhân, Tần Thiên buồn cười nhìn Vũ Băng Thiền tiểu hoa si bộ dáng, cười nói, ngươi nam nhân như vậy soái, ngươi còn đem ngươi nam, người hướng mặt khác nữ nhân đẩy. Không giống nhau, đó là ta sư tôn, đối ta cũng sư cũng mẫu, hơn nữa vừa vặn ở vào động dục kỳ, tiện nghi bị người còn, không bằng tiện nghi phu quân, lại nói, ta mẹ ruột đều là ngươi nữ nhân, ta đều đã thấy ra. Ngươi này giác ngộ, ta thích. Tần cười lớn một tiếng, khinh thân mà thượng, đè ở Vũ Băng Thiền thân thể mềm mại thượng, hắn tay trái bắt lấy Vũ Băng Thiền kia non mịn rắn chắc vú nhẹ nhàng mà xoa nắng, ngón tay kẹp nho nhỏ đầu vú chọn, đùa với nàng tình dục. Tay phải gấp không chờ nổi mà chui vào nàng giữa hai chân, vuốt ve mềm mại môi âm hộ, phu quân, hảo ngứa, Vũ Băng Thiền không cấm trên rỉ một tiếng. Tay nhỏ run rẩy duỗi đến Tần Thiên dưới háng, nắm vô cùng cứng rắn cung thịt, bắt đầu nhẹ nhàng mà vuốt ve lên. Tần Thiên tùy ý mà âu yếm Vũ Băng Thiền trong chốc lát, ngón tay lúc này mới chậm rãi tìm được nàng âm hộ thượng, nho nhỏ, xấu hổ chỗ lại ướt lại nhiệt, ngón tay nhẹ nhàng mà đẩy ra hai bên như hoa cánh non mịn môi âm hộ khi, phát hiện nàng lúc này đã, hồng thủy tràn lan, a, Vũ Băng Thiền động tình mà rên rỉ một tiếng, hai chân bắt đầu mềm đến phát run. Lửa nóng tiểu thân mình lập tức ngã vào Tần Thiên, trong lòng ngực. Tần Thiên tức khắc hưng phấn đến muốn mệnh, ngón tay ở nhiều. Nước nộn huyệt triều động không trong chốc lát. Liền cảm giác được nàng ái, dịch cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra, Xem ra tiểu hồ ly cũng động tình, đừng quá thô lỗ. Vũ Băng Thiền cảm giác được lửa nóng bàn tay to ở trên người Âu Yếm, mỗi một lần đụng chạm đều sẽ mang đến không giống nhau khoái cảm, đặc biệt là giữa hai chân chỗ mẫn cảm bị không ngừng đùa bỡn, càng là làm nàng tê dại đến có chút chịu không, rốt cuộc kìm nén không được mà, phát ra cầu hoan tín hiệu, ân. Yên tâm, ta cũng sẽ không bởi vì điểm này sự liền mất đi lý trí. Tần Thiên gật đầu đáp. Sau đó phủng Vũ Băng Thiền khuôn mặt nhỏ hôn vài cái sau, đem nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ hướng dưới hán, ấn, Vũ Băng Thiền ngoan ngoãn mà ngồi xổm Tần Thiên trước mặt, tay nhỏ nhẹ nhàng mà xoa nhẹ hai hạ côn thịt sau, ôm nhu mà đem Tần Thiên, quần côn thịt lớn nâng dậy, nhẹ nhàng dùng bao tay lộng lên, hảo bảo bối, cho ta liếm một liếm. Tần Thiên triều mến mà sờ sờ Vũ Băng Thiền đầu, Vũ Băng Thiền kia lại mị lại thuần mặt đẹp, lúc này chính dựa gần hắn, côn thịt, trường hợp này, thị giác kích thích đến, côn thịt đều sắp nổ mạnh. Mắt thấy thân phận cao quý tiên hồ nữ ở chính mình dưới hắn dùng ngọc, tay liếm láp côn thịt, lập tức không an phận mà nhảy vài cái, nó nóng quá a. Hơn nữa giống như còn lớn thật nhiều. Vũ Băng Thiền ngẩng đầu dùng thủy mênh mông đôi mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, vô tội ánh mắt làm người có loại khiêu khích vị, nói, tiếng nói vừa dứt nàng cũng không hề ngượng ngùng, mềm mại môi nhẹ nhàng mà mở ra, ấm áp cái miệng nhỏ một chút mà đem, quy đầu hàm đi vào. Tần Thiên tức khắc thoải mái mà hít ngược một hơi khí lạnh, bắp đùi đều đang run rẩy. Vũ Băng Thiền vừa thấy càng thêm mà ra sức, tay nhỏ nhẹ nhàng mà nắm lấy thân gậy, nhanh chóng mà vuốt ve lên cái miệng nhỏ tắt hàm, quy đầu nhẹ nhàng mà liếm mút. Tuy rằng lâu lắm không có làm, có chút mới lạ, nhưng phía trước bị Tần Thiên dạy dỗ lâu như vậy, nàng khẩu kỹ còn là phi thường mà thành thạo, hơn nữa nàng chính là có cửu vĩ mị hồ huyết thống, hầu hạ nam nhân thượng. Chỉ so nàng mẫu thân hồ cửu ly chỉ cường không yếu, mềm mại lưỡi thơm dọc theo quy đầu tinh tế mà liếm, linh hoạt địa điểm mã mắt, lại ở quang mương cái này mẫn cảm điểm thượng, không ngừng hoa vòng, Tần Thiên thoải mái đến cả người thẳng run rẩy, Vũ Băng Thiền càng thêm linh. Hoặc miệng lưỡi phục vụ. Thật sự làm người quá sung sướng, vưu, này là xem nàng cả người trần trụi mà quỳ gối dưới hán, đầy mặt đỏ bừng mà vì chính mình khẩu giao khi, càng là có một loại thị giác thượng vô. Sau kích thích, Tần Thiên thoải mái đến thẳng hừ hừ, bị hút trong chốc lát thiếu chút nữa liền tinh quang thất thủ, nga. Băng Thiền, ngươi cái miệng nhỏ thật sự lại ướt lại nhiệt. Thật sự sảng a. Tần Thiên đôi tay ôm Vũ Băng Thiền đầu, đỉnh động eo mông, đem côn thịt ở miệng nàng ra ra vào vào, kia thô dài, côn thịt không ngừng thọc vào rút ra nàng khoang miệng. Kia đỉnh cực đại quy đầu thậm chí đã thật sâu tham nhập tới rồi Vũ Băng Thiền yết hầu bên trong. Chọc đến người sau liền nôn khan không ngừng, phu quân, chậm một chút. Ô ngô. Lâm Nhu Thanh bỗng nhiên nức nở nói, nàng liều mạng mút vào sách hàm, phu quân côn thịt, thế cho nên hồng nhuận gương mặt đều triều nội hãm đi, có vẻ cực kỳ dâm mỹ, trước tiên ở ngươi cái miệng nhỏ bắn một phát. Cùng với một tiếng gầm nhẹ, kia cực đại quy đầu bỗng nhiên để ở Vũ Băng Thiền yết hầu phía trên, tinh quang mở rộng ra. Từng luồng đặc sệt nóng bỏng tinh dịch tức khắc từ bên trong phun ra mà ra, theo thực quản rót vào Vũ Băng Thiền dạ dày, chính là Tần Thiên bắn tinh lượng thật sự quá mức khủng bố, thế cho nên Vũ Băng Thiền lại có chút không kịp nuốt xuống, vẫn là có, bộ phận tinh dịch hồi tưởng tới rồi trong miệng, từng luồng tinh dịch từ Vũ Băng Thiền khóe miệng tràn ra, theo Tần Thiên côn thịt cùng nàng cánh môi chi gian chậm rãi chảy xuống, bắn quá nhiều. Ta ăn không vô. Ô ô. Nôn. Vũ Băng Thiền vừa định phải hướng Tần Thiên oán giận vài câu, nhưng nàng một mở miệng, liền có hai cổ tinh dịch dọc theo xoang mũi dũng đi, cùng với nàng bỗng nhiên một tiếng ho khan, nàng lỗ mũi cư nhiên đều phun ra một cổ tinh dịch, mà Tần Thiên đôi tay chậm rãi buông lỏng ra nàng đầu, sau đó nhẹ nhàng đem bắn xong tinh sau có chút mềm nhũn côn thịt, từ Vũ Băng Thiền trong miệng rút ra, ba một tiếng vang nhỏ, một cây thật lớn côn thịt, chậm rãi từ Vũ Băng Thiền trong miệng rút ra, một sợi đặc sệt tinh dịch cùng nước bọt hỗn hợp, vật cũng ở Vũ Băng Thiền cùng Tần Thiên quy đầu tương liên. Theo Tần Thiên côn thịt rút ra, kia cổ tinh ti cũng ở giữa không trung càng kéo càng dài, cuối cùng chém làm hai đoạn, tích, dừng ở Vũ Băng Thiền trắng nõn đầy đặn bộ ngực thượng, khụ khụ khụ. Phu quân, ngươi là tưởng cắm chết ta sao? Vũ Băng Thiền rốt cuộc có thể thở dốc, nàng đầu tiên là cúi người ho khan vài tiếng, đem trong miệng cùng trong lỗ mũi tàn tinh toàn bộ, phun ra. Sau đó mị nhãn như tơ trừng hướng về phía ngồi ở trên giường, hưởng thụ bắn tinh sau dư vị. Tần Thiên nhịn không được oán giận, nói, Tần Thiên cũng không quá để ý. Vũ Băng Thiền chính là hồ cửu ly nữ nhi, ôn nhu tính ái sao có thể thỏa mãn cửu vĩ, mị hồ. Lúc này Vũ Băng Thiền trên mặt tất cả đều là động tình mị hồng, rõ ràng nàng cũng khát vọng chính mình an ủi. Tần Thiên đem nàng đẩy đến trên giường, đem không hề che giấu hạ thân hoàn toàn mà bại lộ ra tới, như cũ là như vậy mà phấn nộn đáng yêu, bóng loáng vô mao âm phụ có vẻ non nớt, bất quá lúc này có nguyên vẹn ái, vỗ, xấu hổ chỗ cũng là ẩm ướt một mảnh, một cổ nữ hài tử thiên nhiên mùi thơm của cơ thể mang theo mê người độ ấm làm người cảm giác được một trận choáng váng. Tới Tần Thiên ôm lấy Vũ Băng Thiền eo nhỏ, đem hai chân tách ra lộ ra non mịn phấn hồng tiểu huyệt. Vũ Băng Thiền ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường, chiếu ái nhân yêu cầu chậm rãi đem hạ thân chậm rãi để sát vào quy đầu. Tần Thiên lúc này đã gấp không chờ nổi, nắm ướt át côn thịt chậm rãi để sát vào Vũ Băng Thiền tiểu huyệt. Ở Vũ Băng Thiền liếc mắt đưa tình lại thập phần lưu nhân trong ánh mắt phóng tới nàng tiểu huyệt bên ngoài nhẹ nhàng mà cọ sát. Ân, Vũ Băng Thiền không cấm rên rỉ một tiếng, thân mình mềm mại mà dán ở Tần Thiên trong lòng ngực, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Bảo bối, ta yêu ngươi. Tần Thiên thâm tình mà nhìn Vũ Băng Thiền, một bên hàm chứa nàng lỗ tai nhỏ, một bên đem nàng phía sau lưng áp đến trên giường, eo một đỉnh kia lửa nóng cứng rắn côn thịt lập tức liền tiến vào nàng chặt chẽ ấm áp tiểu huyệt, hai người hạ thân lập tức khẩn mà kết hợp ở bên nhau. A, Vũ Băng Thiền lớn tiếng mà rên rỉ, mặt nếu ửng hồng, thống khổ cũng vui sướng, đã lâu tràn đầy cảm, là như vậy phong phú, cho người ta một loại vô lấy bằng được hoàn chỉnh cảm. Lúc này có nguyên vẹn bôi trơn nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, thực mau liền tiến vào đến vui thích bên trong. Hảo bảo bối, ngươi tiểu huyệt vẫn là như vậy thoải mái. Tần Thiên ôm lấy Vũ Băng Thiền eo, áp lực hồi lâu dục hỏa hoàn toàn mà bộc phát ra tới, hạ thân không ngừng mà đỉnh động, thô dài côn thịt thô lỗ mà ở nàng non nớt tiểu huyệt ra ra vào vào, thịt cùng thịt va chạm khi thanh âm, như là ở chụp thủy tựa mà vang dội, lập tức khiến cho người cảm giác được trận này thịt diễn kịch liệt. Ô, Vũ Băng Thiền như là khóc thúc thích tựa mà rên rỉ, đảo miệng không dám phát ra âm thanh, hạ thân truyền đến kịch liệt khoái cảm làm, nàng lập tức thoải mái đến có chút run rẩy, này phó nhu nhược khả nhân bộ dáng, càng làm cho Tần Thiên thể sẽ tới mãnh liệt chinh phục cảm. Tần Thiên hưng phấn vô cùng, trên cổ gân xanh đều hưng phấn mà phồng lên, hắn ôm Vũ Băng Thiền uyển chuyển nhẹ nhàng thân mình tàn nhẫn mà đi phía trước đỉnh, đem nàng nhu nhược thân mình đỉnh đến bạch bạch rung động, không ngừng lay động. Nhìn nàng một đôi phát dục phi thường không tồi đầy đặn nộn nhũ ở lần lượt thọc vào rút ra trung, đi theo nhảy lên, càng có một loại không kể khác thường dụ hoặc, ta không được. A, Vũ Băng Thiền cắn răng nhịn nửa ngày, đột nhiên cả người kịch liệt mà run rẩy lên, đột nhiên một ngụm cắn ở Tần Thiên vai, bàn thượng, mày nhăn lại như là khóc thúc thích tựa mà ưng ư, một cổ lửa nóng ái dịch ngay sau đó từ tử cung phun ra mà ra. A, Tần Thiên bị năng đến thoải mái mà hừ một tiếng, lúc này Vũ Băng Thiền rõ ràng cao trào tới quá mãnh liệt. Ước ác ái, dịch ước nhẹp hai người hạ thân, mà cao trào qua đi nàng, thân mình lập tức trở nên mềm mại vô lực, cả người dựa vào Tần Thiên. Trên người không ngừng thở hổn hển, hai người ôm tồn tự nhiên sẽ không cứ như vậy kết thúc. Tần Thiên còn không có bắn không nói, gần một lần cao trào, đối Vũ Băng Thiền tới nói còn chưa đủ. Tần Thiên tướng côn thịt rút ra, ý bảo Vũ Băng Thiền bối hướng chính mình, đôi tay chống giường, nhếch lên mượt mà mật mông, nhiên, sau liền từ phía sau tiếp tục hưởng thụ nàng thanh xuân động lòng người thân thể. Vũ Băng Thiền vô lực mà hừ một tiếng, tuyết trắng không rảnh nộn mông cao cao mà nhếch lên, giữa hai chân mật huyệt một mảnh lan, tạ càng là kích thích khởi Tần Thiên dục vọng, lập tức không khách khí mà ôm lấy nàng tiểu nộn mông, đem côn thịt lại một lần cắm vào này, cụ mỹ lệ trong thân thể, Vũ Băng Thiền thấp thấp mà rên rỉ, bởi vì ước ác cũng đủ quan hệ, thọc vào rút ra lên thực phương tiện, Tần Thiên lập tức không khách khí mà thọc vào rút ra lên, nhanh chóng mà ra vào nàng non miệng. Tinh bột huyệt, nhìn chính mình thịt. Bỗng một lần lại một lần tiến vào, đâm cho khối này tuyết trắng thân thể bạch bạch rung động, hưởng thụ đến thị giác thượng kích thích, cứng quá. Quá nặng. Nhẹ điểm, Vũ Băng Thiền rốt cuộc nhịn không được mà rên rỉ lên, tuy rằng cực lực mà tưởng khắc chế, nhưng hạ thân mãnh liệt khoái cảm vẫn là, làm nàng vô pháp đè nén xuống. Tần Thiên hưng phấn đến vô pháp khống chế, hạ thân va chạm một lần sau một lần mạnh mẽ, một lần sau một lần trầm trọng, làm Vũ Băng Thiền thoải mái đến có chút hồ ngôn loạn ngữ. Tần Thiên thô lỗ động tác như là đánh khoan giò giống nhau, làm Vũ Băng Thiền ấm áp ái dịch không ngừng mà chảy ra, thậm chí không thiếu chảy tới nàng cẳng chân thượng. Vũ Băng Thiền lúc này đã thoải mái đến thần hồn điên đảo, hai mắt trắng giả, lưỡi thơm ngoại phun, nguyên bản cao khiết tôn quý tiên nữ khuôn mặt lúc này lại biến thành một bộ dâm đãng bị chơi hỏng rồi si thái. Tần Thiên nhìn Vũ Băng Thiền loại trạng thái này, nơi nào còn chịu được, cả người tức khắc một cái giật mình. Một cổ điện lưu nháy mắt truyền khắp mỗi một tế bào, đùi cứng đờ đến một trận run rẩy, sau cung thịt một trận bạo khiêu. Đã tới rồi, tên đã trên dây không thể không bắn bên cạnh a. À, Tần Thiên gầm nhẹ, bên hông va chạm càng thêm mà hung mãnh, cơ hồ đâm cho Vũ Băng Thiền vô lực lại đứng. Từng luồng tinh dịch lại một lần bắn ra, lúc này đây là bắn tới Vũ Băng Thiền tử cung nội, nhỏ xinh hẹp hòi tử cung lập mã đã bị tinh dịch rót mãn, căng đại ân mất đi chống đỡ. Vũ Băng Thiền một cái lão đảo ngã ngồi ở trên giường, mị nhãn như tơ mà nhìn Tần Thiên, mặt lộ vẻ vui sướng. Lớn như vậy lượng, hoài thượng xác suất lại cao vài phần. Lúc này Tần Thiên cố không được nhiều như vậy, nhìn Vũ Băng Thiền kia tú mỹ dung nhan, cao trào sau vũ mị đến làm người có điểm chịu không nổi. Lập tức một bàn tay vuốt ve côn thịt, một cái tay khác phù chính nàng đầu, đi lên trước tới cái sảng khoái khẩu bạo. Vũ Băng Thiền vừa thấy trước mắt kia dọa người côn thịt tới gần, tự nhiên biết ái nhân muốn làm gì, trên mặt mang theo thỏa mãn, đỏ ửng, chậm rãi nhắm lại thủy linh đôi mắt, cái miệng nhỏ hơi hơi mà mở ra, chờ đợi ái nhân tận tình mà phát tiết. Tần Thiên vừa thấy càng là hưng phấn, không chờ đem quy đầu đưa vào Vũ Băng Thiền cái miệng nhỏ, cũng đã nhịn không được, cả người một cái co rút, một cổ tinh dịch lập tức lại từ mã trong mắt bắn ra tới. Phun đến nàng thanh thuần động lòng người khuôn mặt nhỏ thượng, liền bắn hai cổ tinh dịch sau, Tần Thiên vội vàng đem quy đầu cắm vào Vũ Băng Thiền cái miệng nhỏ. Vũ Băng Thiền tuy rằng nhắm đôi mắt, cũng dùng tay nhỏ bắt lấy thương thân, nhanh chóng mà vuốt ve lên, săn sóc động tác nhỏ làm Tần Thiên thoải mái đến thẳng hừ, dính, trù mà lửa nóng tinh dịch cũng không chút nào giữ lại mà bùng nổ ở Vũ Băng Thiền cái miệng nhỏ. Vũ Băng Thiền vuốt ve một hồi lâu, xác định một chút tinh dịch đều không có khi, lúc này mới dùng đầu lưỡi nhỏ đem côn thịt liếm cái biến, đương nàng ngượng ngùng mà mở to mắt khi, sờ sờ trên mặt ấm áp tinh dịch, có chút làm nũng mà phun chả trách. Đúng vậy, không có bắn xong cũng đừng rút ra sao, đều bắn ở bên trong không hảo sao. Không có việc gì, có thể hoài thượng khẳng định sẽ hoài thượng. Tần Thiên vô lực mà thở dốc một tiếng, ông Vũ Băng Thiền thân thể mềm mại nằm ở trên giường, từng ngụm mà thở dốc, lần này phóng ra thật sự quá thoải mái, lượng xác thật cũng có chút nhiều, thật sự là lâu lắm không có cùng Vũ Băng Thiền làm. Lại lần nữa tương ngộ, phá lệ hưng phấn, Vũ Băng Thiền nuốt xuống trong miệng tinh dịch, nhưng trên mặt cùng bên miệng còn có không ít, thanh thuần duy mỹ mặt đẹp lúc này hồng phát vốn là mê người, oán trách khi cái loại này vô tội ủy khuất càng là làm nhân thú tính quá độ. Nhìn này đáng yêu mỹ thiếu nữ trên mặt che kín chính mình tinh dịch, Tần Thiên nội tâm tức khắc sinh ra mãnh liệt khoái cảm, tuy rằng cảm giác thực kích thích, bất quá thời gian quá đến lâu lắm, hôm nay đế thính liền sẽ giáng thế, hắn đến đi một chuyến. Hơn nữa Vũ Băng Thiền lúc này thân phận, hắn cũng không tốt ở nơi này đợi đến lâu lắm, rốt cuộc hắn hiện tại chính là thái cổ hoàng tộc hận đến ngứa răng tồn tại. Hai người ôm nhau ôm tồn một hồi, mới lưu luyến tách ra mặc quần áo, nhìn Vũ Băng Thiền đang ở mặc quần áo, Tần Sắc Trời cười, đi lên trước vuốt Vũ Băng Thiền kia tròn trịa rắn chắc nộn mông, sắc mị mị mà nói, Băng Thiền, ngươi mông dường như lớn nga. Nào có nha, Vũ Băng Thiền e lệ mà trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó nhéo vặn mông. Nói, mông đại, phu quân không phải, càng thích sao? Hắc hắc, không sai, ta liền thích. Vũ Băng Thiền hiện tại càng ngày càng giống hồ cửu ly, bộ ngực cảm giác cũng biến đại một ít, tương lai khẳng định là cái so hồ chính, ly còn muốn tao mị đại nải vì mông vư vật, sắc lang. Vũ Băng Thiền đà đà mà oán trách một tiếng, tuy có không tha, nhưng Tần Thiên vẫn là cáo biệt Vũ Băng Thiền, ước hảo lần sau đi gặp hắn sư tôn, hai người liền phân biệt, chờ Tần Thiên trở về. Hạ Cúc cùng Đông Mai còn có Tiêu Mộng đã đang đợi chờ. Ở các nàng phía sau Dực Vũ cùng Xích Quỷ cũng ở, bất quá không có nhìn thấy Kỷ Nhược Yên. Tần Thiên nhìn về phía Tiêu Mộng, hỏi, Kỷ Nhược Yên đâu? Tiêu Mộng lúc này vẫn là có chút không khỏe, tách ra hai chân đỡ vách tường, vẻ mặt không tình nguyện nói, nếu Yên tỷ, tỷ đi về trước, nói là Linh Huyên một người ở nhà, nàng không quá yên tâm. Tần Thiên gật gật đầu, Tô Gia cách nơi này cũng gần, qua lại cũng không phiền toái. Hắn nhìn về phía Hạ Cúc, hỏi, Đế Thính khi nào giáng thế? Tới. Hạ Cúc cùng Đông Mai nhìn về phía không trung. Sau đó đồng thời lấy ra một khối lệnh bài, hướng đội giáo huấn linh khí, lệnh bài trở nên trắng tinh không tì vết, thấu phát này không tì vết thần quang, lưỡng đạo chùm tia sáng từ lệnh bài trung phát ra, bắn thẳng đến nhập vòng trời, sau đó vòng trời phía trên xuất hiện một cái từ vô số phức tạp trận văn vẽ mà thành huyền ảo trận pháp, tiếp theo trận pháp đầu hạ một đạo cột sáng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, sau đó lôi kéo tới rồi trận pháp bên trong. Đây là một cái truyền tống trận pháp, Đế Thính quá mức thật lớn. Cũng không thể xuất hiện ở bất luận cái gì tinh cầu cùng đại lục phía trên, ở tinh vực chiến trường biên thùy mảnh đất, sao trời trung huyền phù một con thuyền nhất thật lớn bảo thuyền thân tàu che trời, có thể so với sao trời, mà ở thân tàu mặt trên chịu tải, là một mảnh huyền phù đại lục, trên đại lục, có cự thành rộng lớn, có cung khuyết liên miên, lầu các đứng sừng sững, phồn vinh tới rồi cực hạn, cùng này con bảo thuyền, so sánh với những cái đó thái cổ thần tộc con thuyền, cơ hồ chỉ có thể coi như là tinh tế nhỏ xinh. Từ xa nhìn lại, bốn phương tám hướng có thể thấy được có vô số lưu quang rơi xuống, tiến vào đến thành trì trong vòng, này con bảo thuyền, thần bí vô cùng, mặt trên có cực kỳ cổ xưa trận văn, bảo thuyền bốn phía tự thành thời gian cùng không gian, hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly, đây là Đế Thính tổng bộ, có thể ngược dòng đến thiên ma thời kỳ thập phương thế giới cổ thuyền. Vật ấy là một kiện viễn cổ tiên bảo, chính là hỗn độn thần ma thời kỳ tàn lưu chi vật, là Đế Thính tiêu phí thật lớn, đại giới mới được đến. Sau đó sau lại trải qua vạn năm tu sửa, lúc này mới có hiện giờ như vậy bộ dáng, thập phương cổ thuyền, giống như một mảnh di động đạo vực, chính là đại ngàn đạo vực lớn lớn bé bé sở hữu thương minh tổng bộ, sở hữu thương hội đều kinh hắn quản lý, mà trên thuyền bảo vật, có thể dùng khủng bố tới hình dung. Nơi này có vô số kỳ trân dị bảo, các loại cổ đại di tích, thần thông bảo thuật, này đó đều sẽ thông qua Đế Thính phân phát đến các thương hội, từ bọn họ bán hoặc bán đấu giá, thân tàu. Phía trên, vĩ thành tọa lạc, thành trì gian lầu các đứng sừng sững, chi chít như sao trên trời, phi thường đồ sộ khí phái, thập phương cổ thuyền ngày thường đều là xuyên qua ở vũ trụ kẻ hở bên trong, nơi nào ở vào hiện thực cùng hư ảo chi gian, trên cơ bản, trừ phi thập phương cổ thuyền chính mình ra tới. Bằng không không có khả năng tìm được nó, nhưng mỗi lần từ vũ trụ kẻ hở trung ra tới, đều là một lần phi thường thật lớn tiêu hao, sở hữu không phải cần thiết, thập phương, cổ thuyền sẽ không hiện. Thực, một trận lóa mắt quang mang hiện lên. Tần Thiên đám người mở mắt ra, phát hiện bọn họ đã đi tới một chỗ truyền tống ngôi cao, thường, ở ngôi cao hạ, đã rậm rạp quỳ đầy người, Đông Mai đẩy Hạ Cúc, đi đến phía trước, các nàng cũng rất lâu không có trở lại thập phương cổ trên thuyền. Nơi này là các nàng, lớn lên địa phương, công tử, xin theo chúng ta tới. Đông Mai hơi hơi không lưng nói, sau đó liền đẩy Hạ Cúc xe lăn hướng nội đi đến, Tần Thiên cất bước đuổi kịp, trong mắt thần văn hiện lên, nhìn bốn phía, liền lấy hắn tâm tính cùng kiến thức. Đối này con cổ, thuyền cũng là khiếp sợ không thôi, nói là một con thuyền cổ thuyền, kỳ thật càng như là đem một phương đạo vực rót vào trên một con thuyền, này trung pháp bảo, thật là không thể tưởng tượng. Cho dù là Tần tộc đều không có bực này bảo vật, này con thuyền gọi là gì? Tần Thiên hỏi, hồi công tử, đây là Đế Thính tổng bộ, mà chúng ta dưới chân chính là thập phương thế giới cổ thuyền. Đông Mai trả lời nói, Tần Thiên gật gật đầu, cũng không có đang nói chuyện, liền Tần Thiên đều bị khiếp sợ tới rồi. Tiêu Mộng liền càng thêm không cần phải nói, chẳng sợ gặp qua Lạc Ngân tiên triều xa hoa, nhưng vẫn là bị thập phương cổ thuyền cấp dọa tới rồi, này liền nàng nằm mơ đều mộng không đến đồ vật, tự nhiên thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt, lúc này Tiêu Mộng thật giống như là lưu bà ngoại tiến đại quan viên, hoa cả mắt, nàng tránh ở Tần Thiên phía sau, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Tần Thiên cổ áo, sợ chính mình đi lạc, cũng sợ chính mình, không cẩn thận lộng tới thứ gì, bồi không dậy nổi, lúc này. Nàng cũng không màng Tần Thiên đem nàng thao đau chán ghét, mà là nhu nhược đáng yêu dựa vào Tần Thiên. Tần Thiên buồn cười vỗ vỗ tay nàng, làm nàng không cần quá khẩn trương, Tiêu Mộng dù sao cũng là ở nông thôn cô nương, loại này xa hoa nhất thời không tiếp thu được cũng bình thường, Dực Vũ cũng là kinh ngạc cảm thán này thập phương cổ thuyền kỳ dị, này quả thực chính là thiên mã hành không, không thể tưởng tượng pháp bảo, ở Đông Mai dẫn dắt hạ, mấy người xuyên qua vài tòa truyền tống trận, rốt cuộc là đi tới một chỗ cung điện trong vòng, Đông Mai cùng Hạ Cúc ở chỗ này địa phương không thấp. Rất nhiều người nhìn thấy đều phải hành lễ thăm hỏi, Xuân Lan, Hạ Cúc, Thu Trúc, Đông Mai chính là nương nương bên người thị nữ, tuy là tỳ, nhưng cũng muốn xem là ai tỳ, nữ a, thực mau, Tần Thiên đám người liền tới đến một chỗ phòng nội, xuyên thấu qua to rộng hoa lệ bình phong, mơ hồ có thể nhìn đến có một bóng người ở bên trong, Đông Mai. Hạ Cúc. Hướng nương nương thỉnh an, Tần tộc thần tử đã tới rồi. Ân, các ngươi đều lui ra đi. Một đạo lười biếng thanh âm từ bình phong sau truyền đến là Đông Mai cùng Hạ Cúc hai người đáp. Sau đó nhìn về phía Tiêu Mộng còn có Dực Vũ cùng Xích Quỷ, nói, chúng ta mang các ngươi ở đế thính đi dạo đi, chờ công, tử cùng nương nương lưu xong, chúng ta ở trở về. Nhưng, người không sinh địa không thân, Tiêu Mộng vẫn là có chút sợ, ngươi cùng các nàng đi thôi, nhìn trúng cái gì liền mua cái gì, không cần sợ hãi, ta thực mau liền sẽ đi tìm ngươi. Tần Thiên cười sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, công tử yên tâm, Dực Vũ sẽ bảo đảm phu nhân an toàn. Dực Vũ lúc này nói, Tần Thiên vô ngữ nhìn về phía hắn, ở chỗ này có thể có rắm uy hiếp. Hắn là không tin có người có thể đủ công phá thập phương cổ thuyền, công phá thập phương cổ thuyền không thua gì công phá toàn bộ đạo vực, điểm này liền đại đế đều làm không được, sở hữu nơi này là tuyệt đối an toàn, ngươi bảo đảm nàng không lạc đường là được. Tần Thiên vẫy vẫy tay nói, các vị tận tình đi tuyển mua, sở hữu nhìn trúng chi vật, đều từ ta đế thính miễn phí đưa tặng. Đây là bình phong sao, khi nói lười biếng thanh âm lại lần nữa vang lên, này bút tích, này khí độ, này ngữ khí, vừa nghe chính là cái tặc kéo ngưu bức siêu cấp phú bà, đãi còn lại người đều rời đi sau, bình phong tự động mở ra, lộ ra sau đó đế thính nương nương, bình phong lúc sau, là một trương mềm mại ghế dài, một người đường công duyên dáng thiếu phụ lười biếng nằm ở mặt trên, thật dài tóc đen ở bên gối rối tung khai. Đôi mắt khiếp lại, trường như cánh bướm lông mi ở tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng phúc hạ, đẹp bóng ma, đẹp đẽ quý giá váy áo kề sát ở duyên dáng đường công thượng, thon dài hai chân ưu nhã giao điệp, muốn nhiều vũ, mị có bao nhiêu vũ mị, muốn nhiều xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp, trong tay còn cầm một cây ngọc chất tẩu hút thuốc phiện, thường thường để vào môi đỏ bên trong, hút thượng hai khẩu, sau đó phun ra lượn lờ, mây mù, da thịt kiều nộn, thần thái nhàn nhã, mỹ mục lưu phán, dáng người càng là gợi cảm đến cực điểm. Xem Tần Thiên đều có chút ngây dại, bực này mỹ mạo, hắn chỉ có lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Tuyền thời điểm mới có loại này ngắn ngủi dại ra, khanh khách, nghe đồn Tần tộc thần tử tham hoa háo sắc, bên người mỹ nhân vô số, hôm nay một ngày quả nhiên danh bất hư truyền a, đế thính nương nương che miệng cười khẽ đến, sau đó hướng tới Tần Thiên vứt một cái mỹ nhãn, cười nói, không biết thần tử, thiếp thân này mỏng liễu chi tư có không nhập ngươi mắt. Tần Thiên thực mau liền khôi phục thanh minh, cười nói, tự nhiên có thể. Nương nương mỹ mạo cử thế hiếm thấy, nhất thời thế nhưng, xem ngây người. Miệng lưỡi trơn tru, bất quá miệng ngọc hài tử, dễ dàng nhất thảo A-di thích, khanh khách. Đế thính nương nương cười híp mắt, thẳng lăng lăng nhìn về phía Tần Thiên, đúng rồi, không cần kêu ta nương nương, đều đem ta kêu già rồi, ta kêu Vũ Hồng Điệp. Ngươi kêu ta hồng gì là được.